Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3510, chương 3511, muốn đi chiến. Cái này đầu hoàng kim đại mãng, rõ ràng có thể không ngừng thôn phệ thần trí của ta chi lực. Thanh Lâm bỗng nhiên biến sắc, biểu hiện trên mặt, quả thực khiếp sợ đã đến một loại tột đỉnh tình trạng. Hắn dùng một loại khác thường tới cực điểm ánh mắt, nhìn xem trước mặt hoàng kim đại mãng, cảm giác sự tình là như thế bất khả tư nghị, một đầu hoàng kim mãng mà thôi, liền thân thể đều không tồn tại rồi, rõ ràng khả dĩ thôn phệ người thần thức chi lực, mà lại từ vừa mới bắt đầu, cái này một đầu hoàng kim mãng, cũng không từng tiếp xúc qua Thanh Lâm, song phương. Chỉ là cứ như vậy mặt đối mặt đứng đấy, lại rõ ràng còn là đã xảy ra chuyện như vậy, cái này lại để cho Thanh Lâm, như thế nào không là cảm giác đến khiếp sợ. Thanh Lâm đối với cái này, cũng là giật mình, rung động tới cực điểm, nhìn xem cái này một đầu hoàng kim đại mãng, quả thực không thể tin được chính mình phát ra hiện hết thảy. Các hạ đến tột cùng là cái gì tồn tại, có thể ngồi xuống đàm nói chuyện. Thanh Lâm không mở miệng không được rồi, trước mặt hoàng kim mãng, cho hắn áp lực quá lớn, đây đối với Thanh Lâm mà nói, đã là một loại không cách nào giải quyết sự tình, lúc này Thanh Lâm, đã không có đường lui, thế nhưng mà phía trước đã có như vậy một đầu hoàng kim đại mãng cản đường. Nó có thể thôn phệ người thần thức chi lực, hoàn toàn tựu là một đầu thôn thần ma mãng. Thanh Lâm nếu muốn tiếp tục hướng đi về trước, cái kia quả thực tựu là chuyện không thể nào. Thanh Lâm tuy nhiên không biết cái này thôn thần ma mãng đến tột cùng thi triển hạng gì bí thuật. Thế cho nên nó có thể như thế tại trong lúc bất chi bất giác. Thôn phệ người thần thức chi lực, nhưng là Thanh Lâm cảm thấy, chính mình có tất yếu dùng cái này, đến cùng cái này đầu ma mãng đàm nói chuyện. Tốt tìm kiếm ứng đối kế sách, ngào giống giống, nhưng mà không đều Thanh Lâm thoại âm rơi xuống, thôn thần ma mãng tựu lại là một tiếng bạo giống lối ra. Ngay sau đó, liền lại là một hồi mãnh liệt gió mạnh, hướng phía Thanh Lâm đập vào mặt tới, lúc này đây, Thanh Lâm xem thời cơ kịp lúc, không đều cái kia gió mạnh tới gần, liền sớm né đi ra ngoài, chuyện trước mắt. Thật sự lại để cho hắn quá mức rung động rồi. Không thể không sớm làm ra phản ứng. Có thể dù vậy, đợi đến lúc Thanh Lâm đứng vững gót chân, cũng hay là một lần nữa tao ngộ đã đến lớn lao nguy cơ. Đầu tiên là được cái này thềm đá đường mòn phía trên quỷ dị lực lượng. Lại để cho hắn chỉ có thể trước tiên tuyển chọn không trốn không né. Kế tiếp Thanh Lâm liền cảm thấy một loại lớn lao đau đớn. Thần trí của hắn chi lực, lại một lần kịch liệt trôi qua. Thanh Lâm thần thức tu vi, viễn siêu cùng cảnh giới cường giả, sói mòn những này thần thức chi lực. Tuy nhiên không đủ để đối với hắn sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là cũng tuyệt đối lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Sự tình nếu là cứ thế mãi xuống dưới, Thanh Lâm cho dù cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng không cách nào thừa nhận. Thanh Lâm đối với cái này rất là chịu cảm thấy bất đắc dĩ cùng nóng vội. Hết thảy trước mắt đã là một loại lớn lao nguy cơ. Nếu như không thể thích đáng giải quyết, Thanh Lâm chỉ sợ thật sự phải chết ở chỗ này. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng là thu hồi sở hữu tất cả không đếm xỉa tới. Hết sức chăm chú đi ứng đối trước mặt hết thảy. Hắn thật sự quá khẩn trương, hết thảy trước mắt, đều bị hắn phát hồ nội tâm cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Ông u, thế nhưng mà cái kia hoàng kim ma mãng, rõ ràng không để cho Thanh Lâm bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Không đều Thanh Lâm có chỗ chần chờ, một đầu hoàng kim mãng vĩ, cũng đã hướng phía Thanh Lâm đập vào mặt. Đây là hoàng kim đại mãng lăng lệ ác liệt công kích. Tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, cách rất xa khoảng cách, Thanh Lâm đều có thể theo cái kia hoàng kim mãng vĩ phía trên. Cảm giác được một loại lớn lao uy hiếp, Thanh Lâm biết rõ, trước mặt hết thảy, tuyệt đối là không cách nào ngăn cản. Vì thế, hắn không thể không lần nữa lựa chọn tránh né. Nhưng mà tại đây thềm đá đường mòn phía trên, hắn lại có thể trốn đến chạy đi đâu? Oanh, chỉ là một tên cũng không để lại thần. Thanh Lâm đã bị cái kia hoàng kim mãng vĩ quét trúng. Chỉ một thoáng, Thanh Lâm thần thức hóa thân liền tán loạn rồi. Hoàn toàn không cách nào chèo chống một kích này đáng sợ chi lực. Tuy nhiên chỉ là một đầu đơn giản mãng vĩ. Thế nhưng mà cho Thanh Lâm tạo thành áp lực, lại làm cho hắn như thế khó có thể thừa nhận. Thanh Lâm bởi vậy, cảm giác mình quả thực muốn tan thành mây khói rồi. Triệt để mệnh tang không sai. Cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm thậm chí thấy được có khôn cùng hắc ám chính hướng phía chính mình nhanh chóng đánh úp lại. Thanh Lâm biết rõ, đây là tử vong tới gần cảnh tượng. Vì thế, hắn là không khỏi chịu sinh ra một loại lớn lao sợ hãi chi ý. Bất quá, tại loại này sợ hãi về sau, Thanh Lâm rõ ràng có đột ngột bình tĩnh lại. Chết, cho tới bây giờ cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Chết, là kẻ yếu lựa chọn, mà cường giả, vô luận từ lúc nào, đều đem hết toàn lực, tranh thủ sinh khả năng. Ta hiện tại chỗ đối mặt hết thảy, nhìn như đã thành tuyệt lộ, chỉ có thể mỗ cầu ý tứ, nhưng là cái này mấy ngàn năm qua, tương tự chính là sự tình. Ta thành mỗ đối mặt còn thiếu sao? Vô luận cái gì gian nan hiểm trở, ta đều còn sống, ta cũng không có chỗ sợ hãi. Hiện tại, ta sở dĩ hội sinh ra như vậy sợ hãi, chẳng trách còn là bởi vì ta đã trở thành thiên đế. Tuyệt đối tu hành không dễ, mà so trước kia tiếc mệnh, thật tình không biết, chỉ có đập nồi dìm thuyền, mới có thể chiếm được một đường sinh cơ. Ta sai rồi, từ khi trở thành thiên địa, liền không muốn đi tranh thủ, làm như vậy kết quả là cực kỳ nguy hiểm. Ta hiện tại chỉ có dụng tâm đi đối mặt đây hết thảy, vô luận trước mặt là cái gì, đều dùng chiến giải quyết, phương thức giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất. Thanh Lâm tâm niệm điện thiểm, chỉ là nháy mắt công phu, thần thức cũng đã nghĩ tới rất nhiều. Hắn tỉ mỉ phân tích ở trong đó đủ loại, rốt cục tại chính mình trong nội tâm đã có đáp án. Rầm rầm mà suy nghĩ cẩn thận cái này một loạt sự tình, Thanh Lâm cũng nhanh chóng lại một lần nữa lại để cho thần thức hóa thành bộ dáng của mình, xuất hiện ở hoàng kim mãng trước mặt. Lúc này đây, Thanh Lâm trong mắt hào quang, so sánh với lúc trước, rõ ràng đã có bất đồng. Hắn một đôi mắt chính giữa, phảng phất có hàng tỷ tinh thần chi quang giao kích, lại để cho người nhìn về phía trên, cảm giác thập phần bất phàm. Hắn lẳng lặng đứng đấy, trong tay lại đột ngột có một thanh hoàng kim trường kiếm lên tiếng ra khỏi vỏ. Ngay sau đó, Thanh Lâm không chút do dự huy động trường kiếm trong tay, thần thức hóa thân hóa thành một đạo hoàng kim cầu vồng, hướng phía cái kia hoàng kim thôn thần ma mãng liền vọt tới. Lúc này Thanh Lâm rất có một bước chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Hắn cấp tốc tiếp cận hoàng kim ma mãng, kiếm trong tay lập tức bắn ra ra chói mắt kim quang. Chỉ một thoáng đã là trở nên như là một vòng đại nhật bình thường, tướng cái này toàn bộ một mảnh không gian đều cho chiếu sáng. Lúc này Thanh Lâm cho người cảm giác một số gần như thần minh, là như vậy bất phàm, như vậy chấn nhiếp nhân tâm. Phanh, nhưng mà không đều Thanh Lâm tiếp cận hoàng kim ma mãng, cái kia đại ân mãng vĩ đột ngột lại một lần xuất hiện, trùng trùng điệp điệp rơi tại Thanh Lâm trên người, trực tiếp đưa hắn cho quét đã bay. Đây đối với Thanh Lâm mà nói là bực nào khó có thể thừa nhận một loại vũ nhục. Tại bay rớt ra ngoài trong quá trình, Thanh Lâm lại một lần cảm thấy một loại không tự tin. Cảm giác trước mặt hết thảy, thật là không cách nào ứng đối. Ba tương đương, bất quá, Thanh Lâm ưu điểm ngay tại ở vĩnh viễn không buông bỏ. Hắn không đều té rớt trên mặt đất.